Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 499, chương 30, Lữ Ái Thanh nguyền rủa. 4. Nếu như không phải là bởi vì cái đêm khuya kia, nếu như không phải là bởi vì nàng nhìn thấy không nên nhìn, người nàng sinh xong toàn bộ sẽ là ngoài ra một cái quỹ tích. Nàng chạy chạy dừng bước lại, phát hiện mình đã đứng ở một cái hẹp hẹp trên đường phố. Mặt đường cùng hai bên tường rào đều là thuần khiết màu trắng. Người đi đường thưa thớt, như cũ đều dài hơn Lữ Ái Thanh mặt mũi. Con đường này nàng thật giống như lần đầu tiên tới, lại thích giống như đã tới vô số lần. Có lẽ không có ở đây thực tế. Ở trong mơ, nàng không tự chủ được về phía trước bước chân. Tựa hồ có thể dự liệu được sẽ thấy cái gì, nhưng lại không đoán được. Rốt cuộc, nàng xa xa nhìn thấy cái ngõ hẻm kia miệng, không khỏi bước nhanh hơn. Trong lòng ít nhiều có chút lo lắng bất an, nhưng bây giờ là ban ngày. Bây giờ nàng cảm giác rất an toàn. Nàng có dũng khí đi đối mặt một ít chuyện, có lẽ không hề giống nàng lo lắng như vậy. Đột nhiên một cái tay bắt được nàng cánh tay. Nàng chút nào không phòng bị, hơi kém bị kéo xuống. Quay đầu nhìn thấy túm người nàng chính là Lữ Ái Thanh. "Không nên đi qua," Lữ Ái Thanh nói. "Tại sao?" nàng hỏi. Lữ Ái Thanh trên mặt toát ra bi thương biểu tình. "Không nên đi qua, ta không sợ, ta đã chuẩn bị xong." Nhưng là Lữ Ái Thanh chính là không buông tay. Phản phản phục phục lặp lại đều là một câu kia. Không nên đi qua, không nên đi qua, không nên đi qua. Trương Hân Nhiên bắt đầu có chút sợ. Nàng liều mạng cựa ra Lữ Ái Thanh, hướng đầu hẻm chạy đi. Những thứ kia đi người đi đường bỗng nhiên thoáng cái toàn bộ dừng lại. Đồng thời quay đầu nhìn nàng. Các nàng mỗi một người đều là Lữ Ái Thanh. Các nàng không chớp mắt nhìn tiểu cô nương chạy về phía cái ngõ hẻm kia. Trương Hân Nhiên mắt thấy liền phải chạy đến đầu hẻm rồi. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện nhiều cái Lữ Ái Thanh, ngăn cản đường đi, nàng muốn vòng qua các nàng, lại phát hiện chung quanh đột nhiên toát ra rất nhiều người. Tất cả đều là Lữ Ái Thanh, các nàng chậm chạp súng lại, trống rỗng mà cố chấp nhìn nàng. Tại sao, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trương Hân Nhiên lớn tiếng chất hỏi các nàng. Trong nháy mắt, những người đó thẫn thờ biểu tình trở nên vô cùng nanh ác. Các nàng mặt mũi đồng thời chảy máu. Thối giữa, chỉ có này một đôi con ngươi từ đầu đến cuối ngưng mắt nhìn Trương Hân Nhiên. Các nàng từ bốn phương tám hướng hướng nàng từng bước ép tới gần. Trương Hân Nhiên không đường có thể trốn, phát ra tuyệt vọng thét chói tai. Phần phật một chút, Trương Hân Nhiên mắt tiền thế giới kể cả Lữ Ái Thanh đều biến mất hết rồi. Nàng cả người run lập cập, mở ra tràn đầy nước mắt cặp mắt, nhìn thấy là Đinh Tiềm. Ta đây là ở đâu bên trong? Nàng bắt Đinh Tiềm kiết Trương hỏi, ngươi đang ở đây phòng làm việc của ta bên trong, bây giờ ngươi rất an toàn. Đinh Tiềm một cái tay đè lại bả vai nàng, để cho nàng vững vàng dựa vào ở trên ghế salon. Phòng ngừa nàng nhảy cỡn lên, ta mới vừa rồi ở làm cho ngươi thôi miên. Ngươi thật sự trải qua đều không phải là chân thực. Thôi miên vừa mới kết thúc, dựa theo ta nói, hít thở sâu. Trương Hân Nhiên liên tiếp làm mấy lần hít thở sâu, tâm tình mới tính bình tĩnh lại, ý thức cũng trở về thực tế. Nàng phát hiện Đinh Tiềm sắc mặt âm trầm, có loại không tốt lắm dự cảm. Đinh y sinh, có phải hay không là có vấn đề gì? Ngươi còn có thể nhớ lại thôi miên thời điểm tình cảnh chứ? Đại khái đi, mơ mơ hồ hồ, ngay từ đầu cảm giác cũng còn khá. Ta có thể nhìn thấy Lữ Ái Thanh, nàng cũng không đáng sợ như vậy, nhưng là không biết sao. Về sau, bỗng nhiên giữa nàng trở nên đặc biệt dữ tợn. Trương Hân Nhiên còn có chút lòng vẫn còn sợ. Hãi, chuyện này thuộc về bình thường trị liệu không? Đinh Tiềm không có trả lời ngay. Thực ra nói trắng ra là hắn thôi miên liệu pháp thất bại. Đây hoàn toàn ở ngoài ý liệu của hắn. Mặc dù hắn bây giờ tìm đến Trương Hân Nhiên bệnh nhân, nhưng là Lữ Ái Thanh cho nàng mang đến trong lòng bị thương so với hắn tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Đinh Y Sinh, có phải hay không là tình huống không tốt lắm? Không liên quan, ngươi nói thẳng liền có thể. Ta muốn nghe một chút ta tình huống thật. Trương Hân Nhiên phá vỡ yên lặng. Đinh Tiềm do dự một chút, giải thích nói, ta mới vừa rồi cho ngươi tiến hành trung độ thôi miên. Ngươi cảm giác được tình cảnh nhưng thật ra là ta cho ngươi đủ loại ám chỉ. Lại do ngươi đại não lần nữa xây dựng thành một cái hư ảo tâm linh thế giới. Cái thế giới này bao hàm hết thảy đều là do chính ngươi tiềm thức tạo thành. Ta dẫn dắt ra những thứ kia cho ngươi sợ hãi nhân tố, chuyển hóa thành cho ngươi có thể tiếp nhận hình thức. Ta nhìn thấy tất cả mọi người đều là Lữ Ái Thanh, ta chỉ là cung cấp ám chỉ. Cụ thể tình cảnh là chính ngươi xây dựng. Này đã nói lên, Lữ Ái Thanh là ngươi lớn nhất kinh khủng nguồn, đang thúc giục ngủ chung. Ngươi cần nhất đối mặt khó khăn chính là nàng. Chỉ là, Đinh Tiềm dừng một chút, ta vốn là cuối cùng muốn dụ đạo ngươi đối mặt nàng bị giết trải qua. Dĩ nhiên, ở ngươi lần nữa xây dựng hư ảo trong thế giới, nó sẽ không là đáng sợ như vậy tình cảnh. Có thể sẽ có một ít bi thương, nhưng hoàn toàn có thể để cho ngươi tiếp nhận. Nhưng ta không nghĩ tới ngươi sẽ đối với ta sinh ra mãnh liệt như vậy bài xích. Ngươi nói ta bài xích? Trương Hân Nhiên rất kinh ngạc. Nhưng là, ta lúc ấy cảm giác là Lữ Ái Thanh liều mạng ngăn cản ta đi cái ngõ hẻm kia. Các nàng không ngừng hướng ta kêu, không nên đi. Ta muốn xông qua, lại bị các nàng bao bọc vây quanh. Trên thực tế, cho ngươi đối mặt chân tướng là ta ám chỉ, mà những lữ đó Ái Thanh đều là do chính ngươi tiềm thức khống chế. Ngươi là nói chính ta ở hù dọa. Chính ta sao? Ừ, cũng có thể nói như vậy. Nguyên nhân căn bản, ta cũng nghĩ thế. Nội tâm của ngươi chung từ đầu đến cuối cho là Lữ Ái Thanh không có tha thứ ngươi, phải không? Trương Hân Nhiên buồn bã thở dài. Ta gần đây cũng thường thường ở nghĩ lại năm đó sự tình. Ta lúc ấy là có chút hèn yếu, nhưng ta cảm thấy ta cũng rất ủy khuất. Khi đó ta mới 15 tuổi, ta lúc ấy cũng sợ choáng váng. Lại nói coi như ta đi kêu nhân, hung thủ cũng rất có thể sẽ giết nàng. Hành hung nhân cũng không phải là ta. Tại sao phải như vậy hành hạ ta? Ta thật không nghĩ ra. Đinh Tiềm hơi ngẩn ra. Ngươi thật như vậy muốn? Đúng vậy, có vấn đề sao? Thôi miên hiệu quả như thế nào chủ yếu ở chỗ ngươi mình tại sao nghĩ? Nếu như ngươi đã không sai biệt lắm nghĩ thông suốt, ta đây mới vừa rồi thôi miên liệu pháp theo lý có hiệu quả mới đúng. Vậy ngươi lại làm sao sẽ xuất hiện mãnh liệt như vậy kháng cự đây? Chẳng lẽ Lữ Ái Thanh trả lại cho ngươi mang đến khác ảnh hưởng? Đinh Tiềm lời nói này là đang ở đối với Trương Hân Nhiên giải thích. Cũng giống là đang lầm bầm lầu bầu. Hắn ngắm lên trước mặt chuyện này cho tiểu tụy nữ nhân. Lâm vào thật sâu trong suy tính. Liền thôi miên đều thất bại. Vấn đề rốt cuộc xuất hiện ở rồi nơi đó đây. Tại sao Trương Hân Nhiên sẽ như thế kháng cự đi hồi ức Lữ Ái Thanh bị giết tình cảnh? Chẳng lẽ lúc ấy còn xảy ra khác chuyện gì sao? Nghĩ tới đây, hắn nói với Trương Hân Nhiên, bây giờ ngươi đã hoàn có thể toàn bộ nhớ lại lúc ấy thảm án phát sinh trải qua. Ngươi gần đây có còn hay không nhớ tới càng nhiều chi tiết? Có lẽ trước bị ngươi coi thường. Không có a, Trương Hân Nhiên lắc đầu một cái. Có thể lúc ấy Lữ Ái Thanh bị giết tình cảnh mang cho ngươi tới vô cùng mãnh liệt kích thích. Cho ngươi coi thường một ít còn lại chi tiết. Nhưng là những chi tiết này là theo Lữ Ái Thanh có liên quan. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ta, Trương Hân Nhiên vuốt huyệt thái dương, cố gắng nhớ lại, nhưng là trong đầu lại không khỏi truyền đến mới vừa rồi lữ giọng nói của Ái Thanh, không nên đi. Không nên đi, không nên đi, nàng khẩn trương nhìn Đinh Tiềm, không biết nên như thế nào nói với hắn minh. Đột nhiên, nàng kinh ngạc nhìn thấy một bóng người từ đinh tiềm sau lưng chậm chạp đứng lên. Lữ Ái Thanh, nàng vô thanh vô tức đứng sau lưng đinh tiềm, trống rỗng ánh mắt âm lãnh lạnh ngưng mắt nhìn Trương Hân Nhiên. Trương Hân Nhiên toàn thân lạnh giá, một không thể động đậy được. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.